Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, tổn hại thần điện. 1. Đơn thuần liền cái này cao điệu ra trận phương thức, chỉ sợ cũng giá trị tiền vé vào cửa. Một bên khác, Thương Lãng Chi Thủy mang theo Nhất Chỉ Thiên Quân cùng mặt khác 3 tên thành viên đồng dạng bước lên cầu thang. Cùng Dạ Sắc khác biệt chính là bọn hắn chân dưới cầu thang là màu xanh. Bọn hắn phối trí là 2 trận chiến sĩ, một giữa nhất pháp sư, một thợ săn. Bởi vì địa đồ không hạn chế đẳng cấp cao nhất nguyên nhân, cho nên dự đoán thần điện bên trong khả năng có siêu việt người chơi đẳng cấp quái vật tồn tại. Cho nên mang tới một cái phân biệt quái vật đẳng cấp tương đối cao thợ săn. Bếp núp ban ban trưởng. Ngươi thế nào? Sắc mặt không tốt lắm dáng vẻ. Thương Lãng Chi Thủy nghi hoặc nhìn thoáng qua người thợ săn kia. Hắn ít là bếp núp ban ban trưởng. Cấp bậc là level 39, một vị nam tử trung niên. Nhưng lúc này người này sắc mặt ẩn ẩn có chút phát xanh. Rất khó coi. Hội trưởng, ta không sao. Bếp núp ban ban trưởng trấn định hồi nói. Nhưng thanh âm kia bên trong ẩn ẩn mang theo vẻ run rẩy. Khó nói sáng sớm chưa ăn cơm. Thương Lãng Chi Thủy tiếp tục hỏi nói. Bọn hắn vì cái này địa đồ tại công hội bên trong tiến hành tuyển bạt. Thậm chí dây dưới video làm chuẩn bị. Chính là vì hôm nay. Ngàn vạn không thể xuất sai lầm. An, hội trưởng yên tâm. Ta sẽ không cản trở. Đối phương đều đã nói như vậy. Thương Lãng Chi Thủy cũng chỉ có thể gật gật đầu biểu thị tin tưởng. Thật dài cầu thang thô sơ giản lược đoán chừng phải có 500 giai. Đối thể lực của con người khả năng cũng là một cái tiểu khảo nghiệm. Mặc dù trong trò chơi có độ đói liền có thể hành động. Nhưng không có nghĩa là người có độ đói liền có thể một mực giống như chó điên chạy không ngừng. Cùng sau lưng Nguyệt Ảnh Hàn Sương tạm biệt. Ăn một tay đậu hũ, sau đó trên cánh tay bị vặn ra tới một cái -3. Dạ Sắc cười ha ha một tiếng trực tiếp đạp vào cầu thang đi lên đi. Không chờ hắn đi mấy cấp, có một cái người chơi phi tốc chạy tới, mục tiêu thẳng đến màu đỏ cầu thang. Hiển nhiên hắn là muốn thử xem dựng đi nhờ xe. Dạ Sắc buồn cười nhìn xem hắn. Đồng thời khóe mắt quét nhìn phát hiện chung quanh thế mà có không ít người đều đang nhìn chăm chú. Tên kia người chơi, nghĩ đến chỉ cần người này bò thượng giai bậc thang, bọn hắn cũng biết ùa lên. Quản hắn cái này cầu thang đến cùng là người nào mở. Nhưng mà không đợi tên kia người chơi tiếp cận cầu thang. Một cỗ vô hình lực lượng trực tiếp đẩy hắn ra, để người này trống rỗng lật ra ngã nhào một cái. Cắm trên mặt đất, ai tương đương quả nhiên không được a, cũng không có người chế giễu vị kia lật ra té ngã bị trò mèo người. Chơi, bởi vì bọn hắn cùng tên kia người chơi tâm tư giống nhau. Không cần thiết chó chê mèo lắm lông, cầu thang cũng không rộng, đại khái ủng hộ 3 người song hành dáng vẻ, lại không có lan can, đối sợ độ cao người là một cái cực lớn khảo nghiệm. Dạ Sắc ngẩng đầu đưa ánh mắt khóa chặt cái kia vòng xoáy môn. Sau đó bình ổn nhanh chóng tiến lên. Lúc này không nhìn chung quanh là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng là tiên ẩn bếp núp ban ban trưởng không được. Hắn sắc mặt dần dần xanh lại. Tiến lên tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Cuối cùng kém chút ghé vào trên cầu thang lấy tay dịch chuyển về phía trước. Lớp trưởng. Người nhà chính là không phải, sợ độ cao, Thương Lãng Chi Thủy xem như đã nhìn ra, con hàng này hẳn là sợ độ cao, mà lại là 10 phần nghiêm trọng loại kia. Cái này cầu thang mới đi 1/4, bếp núp ban ban trưởng liền đi không được rồi, nếu là đi đến cuối cùng 1/4, vậy còn không đến đầu một choáng rơi xuống coi như xong, đừng thuận tay đem bọn hắn cũng túm xuống dưới. Thật xin lỗi, a hội trưởng, không nghĩ tới ra trận phương thức là như vậy. Ta lấy là giống phổ thông phó bản như thế đất bằng ra cửa đây. Bếp núp ban ban trưởng một mặt cười. khổ. Hắn bởi vì khi còn nhỏ từ chỗ cao rơi xuống quảng tổn thương qua, cho nên có tương đối nghiêm trọng chứng sợ độ cao. Thương Lãng Chi Thủy nhíu mày, suy tư sau khi mới nói ra, ngươi nhắm mắt lại đi, ta cùng thiên quân lôi kéo ngươi đi lên, từng bước một đến đi chậm một chút, nhưng có thể dễ chịu điểm. Tạ tạ hội trường, hắn vội vàng nhắm hai mắt lại, để Thương Lãng Chi Thủy cùng nhất chỉ thiên quân lôi kéo tay của hắn đi lên phía trước. Không thể không nói, dù là biết mình thân ở không trung, nhưng nhắm mắt lại có người mang tình huống so vừa rồi tốt hơn nhiều. Đại khái dùng 20 phút, Dạ Sắc đi tới cầu thang cuối cùng. Hai chân dùng sức đạp lên vòng xoáy trước đại khái 5-6 mét vuông lớn nhỏ một khối đất bằng. Thật sự là đi đến một nửa thời điểm không hiểu gió nổi lên. Hắn cũng không thể không thả chậm bước chân bảo trì thân thể bình ổn. Nếu bị thổi xuống dưới chẳng phải là cực kỳ xấu hổ. Cái này quỷ dị lối vào. Chẳng lẽ là Dạ Sắc nhíu mày nhìn chằm chằm cái này vòng xoáy. Sau đó đem tay đưa về phía vòng xoáy. Quả nhiên cánh tay trực tiếp chui vào vòng xoáy nội bộ. Bất quá thân thể cảm giác còn tại, nhưng là chờ hắn muốn đi tới thời điểm, lại phảng phất đụng phải vách tường, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Hẳn là yêu cầu tất cả đội ngũ đồng thời tại cửa vào chờ đợi. Dạ Sắc không biết là sáu chi trong đội ngũ hắn là cái thứ nhất đạt đến đỉnh điểm. Cái khác đầy phối 5 người trong đội ngũ đều có người xuất hiện sợ độ cao phản ứng. Ngược lại cũng không thể trách bọn hắn. Đại khái hơn 100 mét cao huyền không cầu thang, lại hẹp lại không có hàng rào. Ngoại trừ chân chính gan lớn, người bình thường cũng sẽ cảm thấy chân bụng run, nhất là còn có phong quấy nhiễu. Làm, hệ thống này nếu không muốn như thế chân thực, còn gió nổi lên. Bất Minh Bi Phong mắng nói, cực ma hải trong đội ngũ sữa xuất hiện sợ độ cao phản ứng. Mấu chốt cái này sữa vẫn là cái nữ sinh, cuối cùng chỉ có thể hai đại hán đem hắn kẹp ở thang lầu ở giữa chậm chạp tiến lên. Một bên khác, Tần Chi Lương Ngọc trong đội ngũ, một cái cao gầy cung tiễn thủ cũng tại run, cuối cùng cũng là bị hai người trên kệ đi, đến cùng là hội trưởng. Ta mặc cảm a, cung tiễn thủ cười khổ lắc đầu. Hội trưởng của hắn Tần Chi Lương Ngọc là nữ tử. Lúc này thế mà mặt không đổi sắc, thậm chí còn có chút hưng phấn. Để hắn một đại nam nhân rất là xấu hổ. Tại Dạ Sắc ngắm phong cảnh đều nhìn phát chán thời điểm. Sau lưng vòng xoáy cửa vào đột nhiên khẽ chấn động. Ẩn ẩn có quang mang từ bên trong hiện lên. Đi, hắn đứng dậy. Lần nữa thử hướng vòng xoáy bên trong đi đến, lần này cũng không có gặp được mảy may trở ngại, cả người thông thuận chui vào vòng xoáy nội bộ. Đi vào vòng xoáy về sau, xuất hiện tại Dạ Sắc trước mắt cũng không phải là cái gì thần linh pho tượng, cũng không phải cái gì hung ác quái vật, mà là một tấm bản đồ. Địa đồ là lục mang tinh hình dạng, lục mang tinh 6 cái sừng đỉnh điểm theo thứ tự là khác biệt nhan sắc. Cũng chính là Dạ Sắc thu thập 6 loại chìa khóa nhan sắc. Đỏ, thanh, đen, trắng, tím, vàng tổng lục sắc, mà Dạ Sắc vị trí tại lục mang tinh trên nhất bưng. Cái kia sừng bên trên là điểm sáng màu đỏ. Sau đó địa đồ chậm rãi trở nên mơ hồ cũng từ trước mặt hắn biến mất. Nhưng lại xuất hiện ở hắn chủ giao diện bên trên. Hệ thống nhắc nhở. Người đã mở ra tổn hại thần điện nhiệm vụ chính tuyến. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được phong phú ban thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ đem ngẫu nhiên phát động. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành càng nhiều, cuối cùng ban thưởng càng phong phú. Nhiệm vụ chính tuyến 1. Đến địa đồ điểm trung tâm. Nửa đường tử vong thì lập tức rời khỏi địa đồ. Nhiệm vụ ban thưởng. Thích ứng đẳng cấp. Thích ứng tự thân hoàng kim cấp trang bị. Có thể chọn vị trí, nhiệm vụ đặc thù, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, 0/0, nhiệm vụ ban thưởng, thần bí ban thưởng, theo hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đếm số lượng quyết định. Ông trời của ta, phần thưởng này quá đẹp rồi đi. Thích ứng đẳng cấp có thể chọn vị trí. Bổ sung trang bị tuyệt hảo cơ hội a. Tất cả mọi người chấn kinh. Bọn hắn mục đích chủ yếu là vì thủ sát thông quan hệ thống thông cáo cùng khen thưởng thêm. Kết quả còn không ra trận liền trực tiếp mất đi hai cái ban thưởng phong phú nhiệm vụ cho bọn hắn. Cái này chìa khóa, mua không lỗ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.